Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2679, Bơ Xuân Thượng Sư. Không nghĩ tới liền hai vị tiết gia lão gia tử cũng vô pháp cởi bỏ lạp ông cho bọn họ mấy cái hà. Hàng đầu, cũng chỉ có thể đưa đến nhất định làm dịu tác dụng. Đủ để thấy. Cái này gọi là lạp ông hàng đầu sư thâm hậu bao nhiêu tu vi. Hiện tại đám người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Liền điện thoại tín hiệu đều bị che đậy lại. Chúng ta cũng không có cách nào gọi người. Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử cũng không có nhàn rỗi. Miễn cưỡng khống chế được Lý Bán Tiên cùng Chu Linh Nhi tình huống. Ngay sau đó lại giúp Tiết Tiểu Thất cùng nổi điên Nhạc Cường giải hàng đầu. Ta sốt ruột tại chỗ xoay quanh, không biết nên như thế nào cho phải. Trong lòng mặc dù bối rối, ta cũng đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Càng là lúc này, liền nhất định phải ổn định lại tâm thần, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Lại sốt ruột cũng không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, ta liền nghĩ đến một ý kiến. Điện thoại này đánh không đi ra. Trên người ta còn có mấy chương Mao Sơn trưởng giáo cho ta truyền âm phù. Ta có thể thông báo Mao Sơn trưởng giáo, làm hắn giúp đỡ chào hỏi lỗ địa gần đây cao thủ tới chi viện chúng ta. Nghĩ tới đây, ta vội vàng đưa tay đem kia truyền âm phù cho sờ soạc ra tới. Thôi động pháp quyết trực tiếp bóp nát. Kia truyền âm phù rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Trưởng giáo chân nhân, Hồng Diệp Cốc gặp nạn, mời thông báo lỗ địa cao thủ mau tới chi viện. Ta nói, biết được, bần đạo sẽ mau chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Các ngươi lại trèo trống một hồi. Thanh âm này là Mao Sơn trưởng giáo. Truyền âm phù thời gian có hạn, hắn cũng không có thời gian hỏi nhiều. Trực tiếp đáp ứng xuống tới, mấy người chúng ta cùng Mao Sơn quan hệ không phải bình thường. Lúc trước Mao Sơn gặp nạn thời điểm, chúng ta cũng là liều mình cứu giúp. Mao Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Truyền âm phù rất nhanh thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành cho bụi. Tiểu Cửu ca, ngươi bây giờ thông báo Mao Sơn còn kịp à? Chu Nhất Dương có chút không yên lòng nói. Không biết, dù sao cũng so không có chi viện mạnh. Chờ một lát đi, ta nói. Tiểu Cửu ca. Ta cảm thấy chuyện này rất có thể chính là viên triều thần kia tiểu tử giở trò quỷ. Chỉ có hắn đối với chúng ta tình huống mới có thể như vậy rõ như lòng bàn tay. Hắn quá thông minh giảo hoạt. Người bình thường thật đúng là không làm được chuyện như vậy. Chu Nhất Dương oán hận nói. Đi qua hắn một nhắc nhở như vậy. Ta đột nhiên nghĩ đến ta chỗ này có viên triều thần số điện thoại di động. Không ngại gọi điện thoại đi qua. Tìm kiếm hắn ý tứ lại nói, nghĩ tới đây, ta lấy ra điện thoại, cho viên triều thần gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng, ngay sau đó truyền đến viên triều thần có chút lười biếng thanh âm. Trong điện thoại 10 phần yên lặng, ngoại trừ viên triều thần thanh âm, rốt cuộc nghe không được cái khác động tĩnh. Nguyên bản ta muốn thông qua cú điện thoại này. Xác định một chút viên triều thần có phải hay không tại này Hồng Diệp Cốc gần đây. Hồng Diệp Cốc chung quanh đều là hoang sơn dã lĩnh. Nếu như viên triều thần ở đây lời nói, hẳn là có thể nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu hoặc là rừng trong loài chim tiếng kêu. Thế nhưng lại không nghe được gì. Ngô Cửu Âm, không phải nói cũng không thấy nữa à. Ngươi tìm ta có gì muốn làm? Viên triều thần nói. Có phải là ngươi làm hay không? Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Muốn lừa hắn một chút. Ta đã làm gì? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra một chút? Viên triều thần hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Viên triều thần, tốt nhất đừng bị ta nắm được cán. Bằng không ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta tức giận nói. Ha ha. Ngô Cửu Âm, ngươi điên rồi sao? Ta êm đẹp ở tại Tam Giác Vàng. Chỗ nào cũng không có đi. Lời này của ngươi là có ý gì? là có người hay không tìm ngươi phiền toái rồi. Có người cho ta bằng hữu hạ hàng đầu, chính là Đông Nam Á hàng đầu sư. Ngươi dám nói chuyện này không phải ngươi làm. Ta tiếp tục hỏi dò. Ngô Cửu Âm, ngươi không muốn cái gì bộ ỉa đều hướng trên người ta chứ? Chúng ta mặc dù có thù, nhưng là ta trước đó đã nói với ngươi xóa bỏ. Cửu gia của ngươi lại mẹ nó không chỉ ta một người. Dựa vào cái gì đều hướng trên người ta chứ? Hắc Thủy Thánh Linh giáo Cha Lắp Pon cùng ngươi cũng là tử thù. Hắn là Đông Nam Á lớn nhất tà giáo đầu lĩnh. Ngươi tại sao không nói là hắn làm? Viên triều thần cũng có chút phát hỏa. Tốt nhất không phải ngươi làm. Nếu như bị ta điều tra ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Không có chuyện gì đừng phiền ta. Ta nói qua không nghĩ lại cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Viên triều thần nói, trực tiếp đưa điện thoại cúp. Ta mở ra bên ngoài âm, một bên Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử đều nghe được trong lỗ tai. Xem tình huống này, chuyện này không nhất định là viên triều thần làm, thật chẳng lẽ chính là Hắc Thủy Thánh Linh giáo? Thanh Ân muội tử nghi ngờ nói, này khó mà nói, viên triều thần tiểu tử này làm việc luôn luôn quỷ bí. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này rất như là hắn phong cách làm việc. Chu Nhất Dương nói, ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm, cửa sân nơi lại truyền tới tiếng bước chân, nghe có mấy người, mọi người nhất thời như lâm đại địch bình thường, hướng phía cửa nhìn lại. Không bao lâu, nơi cửa xuất hiện mấy cái thân ảnh xa lạ, tất cả đều là Đông Nam Á Đại Hòa Thượng trang phục. Đi tại phía sau nhất người kia không phải Hòa Thượng, là Tiết Tiểu Thất một người trợ thủ. Đi theo Tiết Tiểu Thất bên cạnh nhiều năm, chính là bổn thôn người. Người này gọi Vương Bằng, mệt thở hồng hộc. Ta đem mấy vị này cao tăng theo Hồng Diệp Cốc nhận lấy. Vương Bằng thở không ra hơi nói. Đứng tại một bên Đông Mộc Thiền Sư, vừa nhìn thấy mấy cái này Đại Hòa Thượng, vội vàng hướng phía bọn họ đi mau mấy bước. Kích động nói, Bơ Xun Thượng Sư, các ngươi đã tới. Nhanh lên tới xem một chút, mấy người bọn hắn đều trúng hàng đầu thuật, các ngươi có hay không biện pháp đem bọn hắn trên người hàng đầu giải? Bơ Xun Thượng Sư nhìn qua có 60 tuổi khoảng chừng, trần trụi hai chân, mặc trên người tăng bào, cầm trong tay một cái châu xuyên, cùng Đông Mộc Thiền Sư đơn giản hàn huyên hai câu, liền hướng phía nằm trên mặt đất trúng hàng đầu mấy người nhìn lại. Tại Bơ Xun Thượng Sư bên người, còn đi theo hai cái Đại Hòa Thượng, cùng Bơ Xun Thượng Sư tuổi tác tương tự, trang phục cũng đều không sai biệt lắm, từng cái đầu rất cao, chừng 1m9, một cái khác rất gầy rất thấp, hơn nữa đặc biệt đen. Ba người trực tiếp hướng phía nằm dưới đất Lý Bán Tiên đi tới. Bơ Xun Thượng Sư chỉ nhìn Lý Bán Tiên một chút, lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút kích động nói ra mấy câu, nhưng là nói hình như là sao ngữ, ta không có nghe hiểu. Sao cùng Thái Lan rất gần, ngôn ngữ nghe cũng kém không nhiều, rất nhiều người đều sẽ hai nước ngôn ngữ. Ta thử thăm dò dùng tiếng Thái hỏi, Bơ Xun Thượng Sư, ngài có thể cởi mở bằng hữu của ta hàng đầu sao? Bơ Xun Thượng Sư sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ta, hiển nhiên không ngờ đến ta sẽ nói Thái Văn, liền dùng Thái Văn trở về ta một câu nói, ngươi làm sao hiểu được tiếng Thái? Trước đó học qua một chút, hiểu sơ, cũng đi qua Thái Lan, nhận biết một vị Thái Lan cao tăng, gọi Vermon Thượng Sư, không biết Bơ Xun Thượng Sư có biết hay không? Ta khách khí nói. Ngươi biết ta Vermon sư huynh, ngươi tên là gì? Bơ Xun Thượng Sư càng giật mình, có chút không quá tin tưởng hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục